Cao Sơn ngưỡng chỉ, chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi trả lời, tôi nghĩ bạn có trí nhớ tồi tệ. Lúc đó tôi không để lại tên. Bây giờ tôi nói với anh ấy rằng cô gái nhỏ tốt bụng là tôi. Làm sao anh ấy tin được? Nhìn ngươi, ngươi vừa mới bỏ qua một thành tích lớn. Hạ Phù Sinh hối hận vô cùng. Nếu như hắn biết Thẩm Sán là cha của đứa nhỏ đút cho hắn hấp bánh bao, hắn sẽ không giết cha ngươi. Chỉ là một cái bánh bao hấp thôi. Làm sao có thể có bộ mặt lớn như vậy? Tôi lắc đầu. Cô không biết. Nửa đêm hôm qua hắn đã đưa tôi đến nhà tù kiểm duyệt thái cực và xử tử ông Quách trước mặt của tôi. Lão Quách, cua xin, cua hoang men lang. Người xưa đã truyền lại sắc lệnh cho cố hoàng đế. Tôi nói, anh ấy có một trái tim nhân hậu và đã chăm sóc cho Li Xian. Nhưng có ích gì? Bởi vì anh ấy không muốn. Nói hai điều, nơi ở của vị hoàng tử nhỏ này vẫn bị Li Xian đầu độc. Xia Phu Gui trông vô cùng kinh ngạc. Tôi vỗ nhẹ cái đầu thưa thớt của anh ta và nói. Phu Gui, anh có thể trở thành quản lý trưởng của Yê Tinh. Không phải bởi vì anh tốt với anh ấy, mà là bởi vì anh không liên quan, mà là gia tộc Sen của chúng ta thì khác. Gia tộc của anh có nhiều thế hệ sử gia. Xương nó cứng rắn, nhưng không có sức mạnh tự bảo vệ. Thích hợp nhất để tạo dựng uy thế. Nhưng ngươi nói xem, hắn làm sao có thể để cho chúng ta đi? Xia Phu Gui im lặng, mặc dù không hiểu về triều đình. Nhưng sự nghiệp cung đình nhiều năm khiến hắn thông thạo logic vận hành của quyền lực. Hắn chỉ có thể thở dài. Cuộc đời này, ta lại cúi đầu nói. Đúng vậy, ta nói chi tiết là có lỗi. Nếu như ngày đó ta không lẻn vào cung, không cứu được Li Xian, tên trộm chó này, ta sẽ để cho anh ta bị đánh bởi vài người đó. Ngoại ô thành phố, càng về cuối, giọng càng lúc càng nhẹ nhàng. Gần như nghẹn ngào, Hạ Tử Du an ủi. Sao còn tự trách bản thân? Thật nhàm chán, trên đời ai có thể nói được nhân quả? Trong cung ta có một câu nói. Chỉ nhìn đến tương lai, bất kể chuyện gì xảy ra, ngươi phải biết rằng quá khứ đã qua, và tương lai sẽ là tương lai, là điều quan trọng nhất. Sau bữa tối, Hạ Tử Du dẫn tôi đến một cánh cửa nhỏ từ xa. Chỉ vào bên trong nói. Tôi có người dọn dẹp nhà cho anh. Anh có thể đi chơi ở đây vài ngày. Hai ngày sau quay lại khi hiền nhân tức giận gần như không còn. Sau này chú ý đừng lại bị trừng phạt vào Diệp gia. Nơi này không phải chỗ tốt. A hát, chuột. Ôi trời. Phi huy ơ, nhìn có chuột ở đó. A hát hát. Tiếng hét của tôi cắt ngang lời nói lan man của Xia Phu Gui. Cái gì? Ở đâu? Hạ Phỉ Nhiên bị tôi bắt được. Gào lên. Cô bình tĩnh. Nếu cô không thả tôi ra thì làm sao tôi có thể giúp cô lùa chuột? Tôi bò lên giường run rẩy tay chân. Xia Phu Gui mở cửa sau. Cầm chổi đuổi con vật gặm nhấm béo ục ịch vài cái. Nhìn lại thì thấy tôi đang ngồi xổm trên giường. Dùng mình một cái. Giống như bị va đập mạnh. Xia Phu Gui không thể tin được. Y Nha Yinh, em sợ chuột sao? Tôi gật đầu lia lịa. Thần ưng, ngươi dám mắng thánh nữ nhưng thật ra là sợ chuột sao? Hắn hoàn toàn phát điên. Hoàng đế chó tất nhiên còn đáng sợ hơn chuột. Ta lớn tiếng kêu lên. Còn có một con ở đằng kia. Giúp ta giết nó. Con người có những cảm thông. Thích và không thích khác nhau. Bởi vì nền tảng và kinh nghiệm của chúng ta đã định hình những cách suy nghĩ khác nhau. Vào những thời điểm quan trọng, chúng ta cũng sẽ đưa ra những lựa chọn khác nhau. Tôi sinh ra trong một gia đình trinh lưu. Và tôi sợ cái đuôi dài của chuột mà còn dám tuyên bố chính trị. Hoàng đế chỉ vào vị hoàng đế mới bổ nhiệm mà chửi bới. Một phú ông sinh ra trong bùn đất. Không sợ chuột, nhưng chỉ sợ sấm sét và mưa gió của bề trên. Nhà này nãy giờ không có người ở, lại thêm chuột nữa. Hạ Phi Phàm lẩm bẩm. Không biết anh sợ chuyện này chưa dọn dẹp chu đáo. Có thể làm được. Nó, đi rồi sao? Thật sự đi rồi. Hạ Phu Gui suy tư. Ngoài mặt, đã biến mất. Tôi từ trên ghế salon rơi nước mắt và nói với Xia Phu Gui. Cô nghĩ có một ngày tôi sẽ quen với cuộc sống trong cung điện và không sợ chuột nữa sao? Hạ Phu Gui nhất thời không hiểu. Nghi ngờ nói. Ngươi tại sao lại hỏi cái này? Tôi nói. Tôi đang nghĩ. Nếu Li Xiyan đưa tôi đến cung điện để viết một ghi chú hàng ngày cho anh ấy. Chẳng khác nào nô lệ gấu trúc trêu chọc con chuột. Lấy nó ra trêu chọc khi nó vui vẻ và cho nó chút khó khăn. Nếu nó bị cắn. Cho đến khi con mồi bị tra tấn đến kiệt sức. Anh ta muốn đánh bóng trái tim của tôi. Phải không? Nếu một ngày tôi bị tra tấn đến mức mất hết góc cạnh. Góc cạnh. Để nó lăn tròn lăn lộn không nói một lời. Nhìn con chuột chạy ngang qua ghế mà không ngước mắt lên. Tôi có còn là tôi không? Đến lúc đó, ngoài sống, còn có thể làm gì khác? Hạ Tử Du bối rối nói. Còn chưa đủ sống sao? Ý tôi là, chị ơi, thuyền tự nhiên sẽ tới cầu. Nghĩ nhiều như vậy cũng vô ích. Hạ Phi Phàm ngắt lời tôi rồi vẫy một ngón tay về phía tôi. Nhưng cô gái, em đã nhắc nhở anh. Em đã nghĩ ra một cách hoàn hảo để bắt chuột. Phương pháp, sự chú ý của tôi bị anh ta lấy đi. Tôi lập tức gác lại câu hỏi đang suy nghĩ nửa vời sang một bên. Sốt sáng nói, phương pháp nào? Xia Phu Gui hào hứng kể với tôi rằng ngày kia, lão nô lệ cầy do thương cung cục nuôi dưỡng đã sinh ra một lứa mèo con. Chuyện Xia Phu Gui được thăng chức. Và thương cung đã tặng anh một nô lệ gấu trúc nhỏ như một món quà chúc mừng. Người nô lệ gấu trúc này khi còn nhỏ đã bộc lộ tài bắt chuột đáng kinh ngạc. Đi đâu cũng không thấy chuột. Vì tôi quá sợ chuột nên đã sai Phật đến hướng Tây. Cho tôi mượn con mèo làm bạn. Xia Phu Gui tay chân nhanh nhẹn và bạo lực. Cùng với một tách trà. Trong nhà tôi có một nô lệ gấu trúc nhỏ dễ thương. Tôi tự giới thiệu với nó. Tôi tên là Sen Inh, chủ nhân tạm thời của nó, và nó dè dặt kêu meo meo với tôi. Nó được gọi là Xiao Mi. Xia Phu Gui nói, đừng cười, một cái tên ngớ ngẩn làm sao. Thật dễ thương, thứ mà Xia Phu Gui mang theo cùng với Xiao Li Nu chính là một gánh nặng. Xia Phu Gui viết nhẹ rằng chiếc gánh này dùng để chở phân và nước. Anh ấy còn nói với tôi. Hãy để tôi trải nghiệm ý nghĩa của việc đổi Ye Xiang là thánh. Anh ấy là bậc thấp người thi hành án. Thật bất tiện cho tôi khi thực hiện bản án của mình. Cách chương.